Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 346, không ngủ không nghỉ, góc truyện audio.com, Giao Quang mau chóng trả lời. Đúng vậy, điện hạ cho ta trở về, nói là tiểu thư bị bệnh, bên cạnh không có người chiếu cố. Vậy đi nấu cho ta chút cháo, ta đói. Quý Như Yên lập tức hướng nàng khoát tay áo. Giao Quang há hốc mồm. A, vừa mới không phải người nói ăn no rồi sao? Quý Như Yên trừng mắt nhìn nàng. Ai nói ta ăn no rồi? Mau lấy cho ta một chén nữa, ta sắp chết đói rồi. Giao Quang chỉ có thể chạy nhanh đến phòng bếp mau chóng làm cháo. Quý Như Yên ở một bên anh, Giao Quang đứng ở một bên nói. Đơn giản chính là nàng bị bệnh 3 ngày, Lạc Thuấn Thần một bước cũng không rời nàng, không ngủ không nghỉ. Dùng khăn ướt để hạ nhiệt độ của nàng, đều là hắn thay nàng làm. Quý Như Yên nghe được Giao Quang nói như vậy, không biết tại sao nàng đang ăn cháo, đột nhiên không cảm nhận được hương vị, đều cảm thấy vô vị. Tiểu thư, người đang suy nghĩ điều gì? Giao Quang đưa tay trước mặt nàng quơ quơ, đem linh hồn bé nhỏ của Quý Như Yên kéo lại. Làm sao vậy, tiểu thư, có chuyện tôi cảm thấy nhất định phải cùng người nói. Quý Như Yên nhìn nàng kéo kéo khuôn mặt tình cười, nói đi ta đang nghe, là chuyện về ám nô. Quý Như Yên có chút ngoài ý muốn, đang yên lành tự nhiên lại nhắc đến ám nô. Ám nô, nàng làm sao vậy, Giao Quang mau chóng hồi báo. Tiểu thư cùng điện hạ rời đi Thịnh Kinh, ngày hôm sau ám nô liền tìm tới cửa. Hơn nữa vừa thấy mặt là đòi tìm điện hạ, Mễ Nhi nói điện hạ không khỏe, không thể làm cách nào để ám nô rời đi. Sau 2 ngày rằng co cuối cùng ám nô cũng rời đi. Ta cảm thấy mức độ trung thành của ám nô đối với điện hạ là trên mức chủ tử, ngược lại là có chút quan tâm quá mức. Điện hạ là phu quân tương lai của tiểu thư, nhất định phải cảnh giác ám nô. Quý Như Yên nghe vậy còn lại là lơ đễnh. Ám nô là trung phó của điện hạ, ngươi có phải là suy nghĩ nhiều rồi hay không? Nàng tồn tại vốn là phụ trách an nguy của điện hạ đột nhiên không biết tung tích, nàng đương nhiên là lo lắng. Chính là cái loại lo lắng này, Giao Quang còn muốn nói cái gì nữa, Quý Như Yên liền đưa bát cháo cho Giao Quang. Được rồi, chuyện của ám nô đã có điện hạ xử lý. Hiện tại ta và điện hạ cũng chưa thành hôn, không đến lượt chúng ta lo chuyện của bọn họ. Người mấy ngày hôm nay lo chuyện liên lạc với nhóm người thất sát xem bọn họ đã xử lý chuyện Phượng gia hiệu thuốc bắc như thế nào. Một khi xử lý xong lập tức an bài bọn họ đến Thiên Độc Quốc. Dạ, ta liền đi lo liệu. Vừa nói đến nhiệm vụ, Giao Quang liền khôi phục lại trạng thái nghiêm túc, mau chóng gật đầu chạy đi làm chính sự. 3 ngày nay, ngoài cửa sổ vẫn như trước mưa to như hạt đậu rơi tí tách. Trận mưa này, thời gian cũng thật kéo dài, nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống đến lợi hại. Sợ là mấy ngày nữa, sẽ nghênh đón mùa đông. Quý Như Yên nghĩ nghĩ, lễ trừ tịch năm nay, nàng phải lên đường đến Thiên Độc Quốc. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới Tuyết Nhi thích nhất là đón năm mới. Nàng vẫn nên nhân cơ hội này, mau chóng đến Thịnh Kinh mua một chút quần áo, làm cho Tuyết Nhi cảm thấy có không khí năm mới tốt. Đứng dậy mặc quần áo, đi đến Bách Bảo Trai chọn mấy thứ tốt cho mùa đông. Đi đến Bách Bảo Trai, Quý Như Yên nghĩ muốn chuyển hướng, bởi vì nàng nhìn thấy nữ nhi của Hộ Quốc Công, Cốc Bích Lâm. Hộ Quốc Công rõ ràng đã chết, Cốc Bích Lâm này sao lại có tâm tình ở trong này chọn y phục, tâm phế của nữ nhân này sợ là đã bị cầu tha đi. Quý Như Yên, góc truyện audio.com, vốn muốn rời đi cũng không nghĩ Cốc Bích Lâm kia lại thấy được nàng, liền lên tiếng gọi. Như Yên quận chúa đã đến đây còn không vào, chẳng lẽ Yến Vương không dạy quận chúa nghỉ lễ hay sao? Cách chương.